Ồ thôi đừng có nịnh bợ, lo ăn nhanh đi rồi đi học. À bài tập cậu đã giải quyết chưa vậy? Tinh Á vừa nói đến đó thì Đan mắc nghẹn luôn. Cái vụ bài tập ấy hình như là chưa làm thì phải. Vô kiểm tra đi, Tinh Á ra lệnh, thế là Đan phải đi vào phòng kiểm tra coi mình đã làm chưa nhưng tay quyết không rời xa tô mì. Một lúc sau Đan phấn khởi đi ra, mặt rạng ngời. Ha ha, mình làm rồi. Vì ra trễ nên không còn chuyến xe buýt nào đến trường Thánh Huy nữa, thành ra cả hai quyết định đi bộ coi như là vừa tập thể dục, vừa đi cho tiêu hóa thức ăn nhanh hơn, đúng là lợi cả đôi đường. Và lại Tinh Á và Đan không cần đến trường mỗi ngày mà vẫn giỏi và thầy cô cũng không phàn nàn điều gì. Còn việc đến trễ thì đợi sau giờ giải lao rồi vô lớp cũng không sao. Tin tin tin, tiếng còi xe ô tô vang lên phía sau rồi chạy chậm song song với cô và Đan. Hai người đẹp ơi, taxi miễn phí, tài xế đẹp trai. Đây, có đi không? Cái giọng điệu tự tin thái quá ấy thì ai cũng biết là Bảo thiếu gia rồi. Khỏe, cảm ơn lòng tốt của Bảo thiếu gia, kẻ hèn mọn như hai chị im chúng tôi đây không dám nhận đâu ạ. Tôi thấy chiếc xe đắt tiền của Bảo thiếu gia hình như chỉ dành cho mỹ nhân bước lên thôi chứ không thích hợp cho sinh viên bước lên đâu ạ. Đan khéo léo từ chối nhưng giọng điệu lại mang tính mỉa mai, giễu cợt. Ô, hai người đẹp ơi, coi như là anh đây cúi đầu mời hai em lên xe đấy, đoạn đường này phải lên dốc các em không đuối sao? Và đoạn này cũng không có taxi để bắt đâu, cho dù là thế thì tụi này cũng không muốn leo lên cái xe của anh đâu, không khéo bạn gái của anh lại đánh ghen nữa. Đan lắc đầu, anh đây làm gì có bạn gái hả em? Hai cô nàng vẫn hững hờ bước đi, hôm nay Tinh Á không đeo kính nữa nên gương mặt xinh đẹp cũng dần hiện ra rõ hơn, tuy nhiên vẫn bị che đi bởi phần tóc mái nhưng quả thật là càng nhìn càng quyến rũ. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, mỏng kèm với váy xòe ngắn trên đầu gối màu nâu coffee sữa. Bình thường thì cô ít mặc váy đi học nhưng bắt đầu từ hôm nay cô sẽ ăn mặc nữ tính như một sinh viên bình thường, đây cũng là mong muốn của Lôi Vĩ. Góc truyện audio.com, chị có thể là một cô gái nữ tính được không? Em thích nhìn chị dịu dàng vì chị đang nhìn tomboy quá, hai người đi cùng nhau cứ như hai thằng con trai ấy. Đến trường, lúc đi ngang qua tầng dưới, đám sinh viên đổ xô ra ngoài hành lang, nhìn ngắm, bàn tán. Phải sinh viên trường mình không vậy? Đẹp thật, mấy nữ sinh viên trường mình đúng là không đáng xách dép cho cô ấy. Cái người đi bên cạnh cũng đẹp á, nhưng nhìn tomboy. Tình Á, có vẻ như cậu gây ra hiệu ứng đám đông, rồi đó, Đan khẽ nói, mình không quan tâm, thích thì cứ nhìn. Tình Á khẽ cười, bao nhiêu người đứng trên cầu thang bị nụ cười thoáng qua đó làm cho mất thăng bằng nên vấp ngã đồng loạt. Cứ tình hình này chắc có nhiều người nhập viện quá, Hồng Quân và Thần Phong cũng rung động nhưng không đến nỗi ngã cầu thang. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, trái tim họ cứ cồn cào dậy sóng vì người con gái đó, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô. Điều này chính cô cũng không hiểu được, con người thật là cái gì chứ? Tại sao cô không hiểu chính con người mình chứ? Đan, hừ, con người thật của mình là cái gì vậy? Thì đại loại như là cách sống, tính cách, sở thích, phong cách hay cá tính gì đó mà của riêng mình cậu thôi. Mình không có, mấy thứ đó, ngốc cậu có nhưng cậu không biết thôi. Là gì, cái đó cậu phải tự biết chứ sao hỏi mình? Cậu phải biết cậu thích cái gì, thích làm gì, sống vì cái gì, mục tiêu trong tương lai là cái gì, đại khái là như vậy đó. Rồi cậu sẽ tìm ra con người thật của cậu thôi. Mình có thể, không, theo như con người Âu Tinh Á mà mình biết thì không có gì là không thể. Và cậu có gì đó đặc biệt lắm, có lẽ sẽ tìm được con người thật của mình, vào một thời gian nào đó. Không xa, trên bầu trời, hàng triệu ngôi sao đang tỏa sáng, lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ vụn rải rác trên tấm nhung đen rộng lớn. U, sao băng kìa, Đan thốt lên, sẽ có một sự thay đổi lớn trong tiềm thức của AI đó. Những ngày sau đó vẫn bình thường cho đến tối thứ tư, Đan nói phải đi Singapore dự đám cưới của bà chị họ, có lẽ đến thứ bảy mới về được. Ban đầu Đan do dự không đi vì lo cho Tinh Á phải ở nhà một mình nhưng Tinh Á đã có chân sút thẳng Đan ra khỏi nhà, mà không một chút thương tiếc với lý do là, mình lớn rồi không cần cậu phải lo. Và thế là Đan phải đi, ở nhà một mình, hết học bài, xem phim, dọn dẹp. Rồi thì cũng chán thế là cô quyết định về thăm bà nội. Đang đi trên đường thì cô bị một đám người lạ mặt chặn đường. Cô em đi bụi à, đi với bọn anh không, bọn anh bảo đảm sẽ làm cho cô em vui ngất ngây con gà Tây luôn. Một tên con trai to cao bước đến buông lời cợt nhã rồi còn đưa tay định nâng cầm cô lên nhưng cô đã dùng tay gạt đi. Ái chà, đi bụi mà còn làm ra vẻ thanh cao, cô em đừng làm ra vẻ tiểu thư khuê các với bọn anh nha, dù là tiểu thư thì bọn anh cũng quất hết, ha ha ha, tên đó buông một tràng cười thật ghê tởm nhưng cái dạng người này cô gặp khá nhiều quá quen rồi nên cũng chẳng thấy sợ hãi chút nào. Thấy cô không có phản ứng gì, cả bọn lại được nước lấn tới. Thôi đi với bọn anh đi, đừng kiêu ngạo nữa cô bé. Câm miệng lại rồi biến khỏi mắt chị trước khi chị nổi điên nha em. Cô lạnh lùng nói, giọng điệu toát ra lạnh lẽo như vọng từ chốn âm ti. Địa phủ vọng về khiến cả bọn lùi về phía sau vài bước, một tên đàn em run rẩy nói. Hay, hay, con nhỏ, này, không, P-H-A-I-L-A-N-G-U-E-I-M-A-L-A-M-A, bóp tên đại ca cốc vào đầu tên đàn em đang run như cầy sấy rồi quát. Góc chuyện audio.com, ma quỷ gì, mày xem phim kinh dị nhiều quá đấy, con này có là ma tao cũng không tha, tụi bay xông lên túm cổ nó đem lại đây cho tao. Vừa dứt lời, đám đàn em đồng loạt xông lên nhưng tay chưa chạm đến cô thì đã bị cô đánh cho nằm la liệt dưới mặt đường hết cả. Tên đại ca ngạc nhiên, trong đầu hắn thoáng qua một suy nghĩ. Chẳng lẽ con nhỏ này không phải là người thật, này tên to xác kia còn bao nhiêu người thì gọi ra hết đi, chứ mấy tên nhãi nhép này đánh chẳng đã tay chút nào. Cô nói, tuy nhiên chẳng để cô phải đợi lâu, vừa nói hết câu thì một đám nữa đã có mặt, đám này to con hơn đám ban nãy nhưng to xác đôi khi cũng chẳng có tác dụng gì. Một đám đầu trâu mặt ngựa xông lên, cô cũng chỉ đánh được 2/3 trong đám đó, còn lại một vài tên chúng phân ra tứ phía bao vây lấy cô, một tên tức giận đã tát bóp vào má cô một cái đau buốt óc, từ bé đến giờ chưa ai dám tát cô vậy mà lần này lại bị tát một cái xây sầm mặt mày, máu từ khóe miệng cô trào ra, trong phút đó cô gần như là sắp bất tỉnh, mắt hoa lên, thân thể từ từ đổ xuống. Đan ơi, cậu ở đâu? Cứu mình với, cô bất tỉnh luôn, bên tai chỉ còn vang lên những tiếng ù ù, mày không biết thương hoa tiếc ngọc hả? Một đám con trai to xác lại hội đồng một cô gái trong tay không có một vũ khí phòng thân, sống vậy mà cũng sống sao, đúng là loại cặn bã của xã hội. Sau lời nói đó thì đám đầu trâu mặt ngựa kia bị đánh đến gãy răng, gãy sống mũi, sưng mặt, sái quai hàm. Sau khi giải quyết xong bọn người đó, người con trai dáng vóc thư sinh ấy đến bên cạnh cái thân thể mảnh mai của người con gái đang bất tỉnh nhân sự kia, nhẹ nhàng nâng cô lên bế vào trong xe rồi lái về nhà. Nhìn thấy người con gái anh yêu nằm thiếp đi trên chiếc giường êm ái, anh cảm thấy xót xa quá, một bên má cô đã bớt sưng nhưng chắc chắn vẫn còn đau lắm. Gương mặt thánh thiện, lông mi dài, nhìn cô ngủ đẹp như một thiên sứ nhà trời vậy. Trước khi về phòng, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ rồi nâng bàn tay trái của cô lên hôn, và anh chợt nhìn thấy hình một con bướm phượng điệp được vẽ trên cổ tay cô với hai màu trắng đen rất đẹp. Gần giống với hình xăm nhưng không phải là xăm, là hình vẽ thủ công với loại mực chế tạo từ tự nhiên không thể xóa mờ được. Cô đúng là khó hiểu. Hồng Quân, cô gái đó là ai vậy? Mẹ kế của anh hỏi nhỏ. Dạ, cô ấy là Âu Tinh Á, người con yêu đơn phương ạ, anh đáp lại. Con vừa nói gì? Sắc mặt Mạnh phu nhân biến sắc. Con nói cô ấy là Âu Tinh Á, người mà con yêu đơn phương, có gì không ổn sao mẹ? À không, Âu tiểu thư và con nhìn hợp đôi lắm. Không dám đâu mẹ, anh trở về phòng, Mạnh phu nhân nghe thấy ba chữ Âu Tinh Á mà gần như là sốc. Bà là mẹ kế của Hồng Quân nhưng anh lại rất tôn trọng bà và không ngần ngại gọi bà là mẹ, vì mẹ đẻ của anh đã bỏ rơi anh để đi với gã tình. Nhân của bà ta, mẹ kế của anh lại rất yêu thương anh như con đẻ vậy, vì bà mói bà đã không thể làm mẹ của con bà thì bà muốn bù đắp cho anh coi như là lời sám hối vậy. Anh trở về phòng nhưng không sao ngủ được, có lẽ vì Tinh Á, cô đúng là rất khó hiểu. Anh muốn biết rõ cô hơn, chỉ vì anh yêu cô. Ánh sáng xuyên qua khe cửa kính và tấm rèm đánh thức thị giác của Tinh Á, cô từ từ gượng dậy, bên má bị tát đã không còn sưng. Và cũng không còn đau nữa, cô nhìn xuống, thấy mình đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, rộng, dài đến quá nửa đầu gối. Nghe thấy tiếng động, Hồng Quân bỏ tờ báo đang đọc ra rồi đi lại gần cô. Góc chuyện audio.com. Em tỉnh rồi sao, còn đau không? Anh nhẹ nhàng hỏi nhưng ánh mắt toát lên sự lo lắng. Mạnh Hồng Quân, tôi tưởng em không nhớ tôi. Môi anh giãn ra một nụ cười. Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Cô cúi đầu xuống, gương mặt thoáng ửng hồng. Hồng Quân ngồi sát cô như vậy khiến cô cảm thấy ngượng sao sao ấy. Cô không biết rằng chính những biểu hiện đáng yêu trên khuôn mặt mình đã làm cho ai kia bối rối, và cũng tại mấy cái biểu hiện đáng yêu đó đã đánh mất sự lạnh lùng mà cô tốn công gây dựng. Thưa thiếu gia, chúng tôi đã đem đồ đến rồi. Người quản gia cung kính nói. Được rồi, mang vào đây. Người quản gia đầy một dàn áo, váy, rồi sau đó là chuyên gia làm tóc và trang điểm đi vào. Hồng Quân nhẹ nhàng dìu cô đi lại chọn đồ. Cô chọn một chiếc váy màu hồng phấn, cổ áo có dạng cổ Peter Pan. Một lúc sau, người quản gia dẫn cô xuống phòng ăn, Hồng Quân đã đợi sẵn. Chiếc dĩa trên tay anh rơi xuống khi anh thấy cô, quả thực cô không phải là một cô gái bình thường mà là một thiên thần thì đúng hơn. cô ăn rất ít, không phải không hợp khẩu vị mà vì cảm thấy không ngon miệng. Ăn xong, anh đưa cô đến trường luôn. Bước xuống xe cả trường lại đổ xô ra bàn tán. Ô, cô ấy với Mạnh Hồng Quân thiếu gia là thế nào vậy? Chẳng lẽ họ cặp bồ à, nhìn cũng đẹp đôi lắm đó. Cô ta cũng câu được con cá lớn đấy. Em không sao chứ, Hồng Quân hỏi. Không sao, miệng lưỡi thiên hạ vốn là vậy mà tôi cũng quá quen rồi. Cô cười nhạt, này, hai người, là thế, thế nào, vậy, Bảo Tấn Nam từ đâu chạy ra hỏi. Theo anh nghĩ là thế nào đây Bảo thiếu gia? Cô nhướng mày hỏi lại. Quân, cậu và Honey là thế thật à? Quân im lặng, khẽ cười. Sao nhanh vậy, vậy là mình không có cơ hội rồi. Nam ỉu xìu, cô mỉm cười rồi đi lên lớp. Nhưng mà Honey à, khi nào em chán tên Quân này thì đến với anh nhé, anh luôn đợi em. Honey à, Nam chạy theo nói. Yêu ư, chuyện đó cô chưa hề nghĩ đến nhưng dao động thì có rồi đây. Ấn tượng của cô về Hồng Quân cũng khá tốt, hình tượng rất ổn, cách cư xử cũng không có gì để chê trách, có thể nói anh ta là một good boy nhưng cô là bad girl. Nếu good boy yêu bad girl thì chẳng phải sẽ thiệt thòi cho good boy quá sao? Cô không thể trở thành một good girl được. Hai, Mạnh thiếu gia ơi, có lẽ anh đặt tình yêu nhầm chỗ rồi, anh nên tìm một good girl cho mình đi. Tôi không xứng đáng để anh yêu đâu. Cậu với cô ấy là thật à? Thần Phong trầm tư hỏi. Chưa đâu vào đâu cả, đến một người anh minh thần vũ như cậu mà cũng nghĩ vậy sao? Cô ấy mà là người dễ chinh phục vậy ư, nếu vậy thì cái biệt danh IP chẳng có nghĩa lý gì cả. Hồng Quân đáp lại, tại sao cậu ấy thì được nhưng tôi thì không? Chẳng lẽ trong mắt em tôi đáng ghét vậy sao? Sao không cho tôi cơ hội ở gần em? Đáng ghét, Honey ơi sao em thiên vị quá vậy? Đi chung xe với cậu ấy được mà sao không chịu đi chung xe với tôi chứ? Em thiên vị quá đấy. Honey à, tan học Hồng Quân đứng đợi Tinh Á, một lúc sau cô bước ra thì thấy anh đã đợi sẵn. Sao vậy, anh có gì muốn nói với tôi à, tôi đưa em về. Không cần đâu, anh nhìn cô như cầu xin vậy, ánh mắt buồn khiến trái tim băng giá của cô có chút rung động. Thôi được rồi, nếu không phiền thì chúng ta đi ăn tối luôn rồi hãy về, dù gì tôi về thì cũng ở nhà một mình mà thôi. Anh rảnh chứ, nhưng hôm nay Eagle không có hoạt động gì sao? Không, mà nếu có thì tôi cũng không muốn tham gia đâu. Gocchuyenaudio.com. Hai người họ lên xe rồi đi đến nhà hàng Mạc Tiên, sau khi ăn xong, anh chờ cô đi vòng vòng hóng gió, những lúc này anh mong sẽ không bao giờ kết thúc, chỉ cần được ở cạnh cô, với anh là một hạnh phúc rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Cô nói, vì cái gì, tôi có làm gì cho em đâu. Vì anh đã cứu tôi khỏi bọn đó. Về thôi, anh lái xe về khu chung cư cao cấp, khi cô xuống xe rồi, anh xuống theo và giữ chặt lấy tay cô như muốn nói điều gì đó. Anh tiến sát lại, gần, nhìn thẳng vào mắt cô. Âu Tinh Á, anh, đừng nói, cô cắt ngang, đừng yêu tôi không phải là một cô gái tốt. Nhưng anh vừa nói đến đó thì đôi môi cô đã chạm nhẹ vào môi anh, sau đó cô lùi lại một bước rồi mỉm cười. Nợ nần giữa chúng ta đã hết, Mạnh Hồng Quân, hãy coi như chưa từng quen tôi không thể đáp lại tình yêu mà anh dành cho tôi được. Tại sao? Vì tôi không phải là một cô gái bình thường, tôi có thể đánh đổi tất cả để có được thứ tôi muốn và sẵn sàng làm người khác tổn thương. Tôi không muốn làm một chàng trai tốt như anh bị tổn thương. Thiên thần không nên yêu ác quỷ, anh là thiên thần luôn sống trong hào quang ánh sáng còn tôi là ác quỷ luôn ẩn mình trong bóng tối. Thiên thần chỉ nên yêu thiên thần. Anh hãy nhớ lấy, bóng dáng cô khuất khỏi tầm nhìn của anh, nụ hôn đầu đời của anh đã thuộc về người con gái anh yêu. Như vậy là hạnh phúc mãn nguyện lắm rồi. Nếu em là ác quỷ thì tôi cũng không muốn làm thiên thần nữa, vì yêu em tôi nguyện làm ác quỷ. Quân lái xe về nhà, ở một góc đường khác có một người đau khổ, nhìn người con gái mình yêu hôn người bạn thân của mình thử hỏi còn gì đau hơn. Sao không cho tôi vinh dự đó? Sao không ban cho tôi niềm hạnh phúc đó? Em thật vô tâm, tàn nhẫn. Âu Tinh Á, tôi yêu em mất rồi, yêu em đến nỗi mất hết lý trí rồi em biết không? Chiếc xe màu đen lao vút đi trong đêm. Đàn à, mình điên rồi, ha ha ha. Tình yêu đúng là thứ tình cảm vô vị, nhạt nhẽo và lãng xẹt. Cách chương.